Chương 591, Akatsuki Chu Tước. Cùng nhau nhàn nhạt bóng người từ trước núi dưới bậc thang, chậm rãi hiện lên, từ xa đến gần. Người tới đi lại trầm ổn, hiển nhiên bình tĩnh thong dong, không lâu lắm, liền đã leo tới thềm đá đỉnh, đến ngoài miếu đổ nát. Hoan nghênh gia nhập Akatsuki, Uchiha Itachi nhìn thấy người tới, dạ hỉ cổ thản nhiên nói, mà vẻ mặt cũng là không hề lay động. Hắn hôm nay, ngược lại thật sự là có bảy, tác mở phân nguyên bản trung thiên đạo vẹn khí chất, lạnh lẽo, uy nghiêm, có thể thấy được tuy rằng hoàn toàn phục sinh, nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy, tâm thái của hắn đã là có thể tùy ý chuyển đổi. Đối mặt người trong nhà, hắn vẫn là dạ hỉ cổ, mà mặt đối với người ngoài, hoặc là ở ạ cắt sủ kỳ bên trong, hắn chính là lãnh khốc thủ lĩnh. Uchiha Itachi hơi thỉa u nợ hạ thân, bày tỏ lấy lễ tiết, sau đó ngẩng đầu lên, bình thản ánh mắt trên thân bô nở người từng cái đảo qua, khi hắn xem đến Orochimaru lúc thì, ánh mắt trên thân đối phương hơi dừng lại, có thể vậy cũng vẹn vẹn là nháy mắt, liền dĩ nhiên rời. Hắn vẫn duy trì không hề lay động vẻ mặt, khiến người không thể nào thăm dò suy nghĩ trong lòng. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là Akatsuki Chu Tước. Nếu Uchiha Itachi không mở miệng, dạ hỉ cổ cũng sẽ không hỏi, trực tiếp tuyên bố. Đồng thời từ trong lồng ngực lấy ra một tờ y hề vật, đi lên phía trước, đưa cho Uchiha Itachi. Uchiha Itachi hai tay tiếp nhận, vẻ mặt vẫn là bình thản cực kỳ. Đây là Akatsuki thành viên trang phục mặt khác, cái này là trong tổ chức nhẫn, mặt trên có danh hiệu của ngươi Chu Tước, kể từ hôm nay, ngươi chính là Akatsuki Chu Tước. Dạ hỉ cổ lại lấy ra một chiếc nhẫn, đặt ở gấp kỹ quần áo bên trên. Trong tổ chức tính cả ngươi, bây giờ có 3 y người, ta làm táng tâm, đây là Linh Vô, Bạch Hổ, Không Trần. Dạ hỉ cổ ngón tay ở trước mắt mọi người từng cái chỉ qua, làm Uchiha Itachi làm đơn giản giới thiệu. Ngoài ra còn có Ngọc Nữ, Bắc Đầu, Huyền Vũ, bất quá bọn hắn 3 người hôm nay đều không ở nơi này, sau đó ngươi sẽ có cơ hội nhìn thấy. Trước kia, dạ hỉ cổ cùng nạ gạ tổ danh hiệu D.U. làm một chữ độc nhất, bởi vì dạ hỉ cổ lúc đó cũng chưa hoàn toàn phục sinh, dạ hỉ cổ có thể coi là nạ gạ tổ thiên đạo, vì lẽ đó hai người QNZ có thể cũng vì một người, gọi chung là số 08. Hiện nay, hắn đã hoàn toàn phục sinh, hai người dĩ nhiên có thể tách ra, thành là chân chính một tổ. Bởi vậy, hắn QNZ đem hai người danh hiệu lược làm sửa chữa một chút tờ hắn đem chính mình mệnh danh là Táng Tâm. Ngụ ý cùng trước cách biệt không xa, hắn tuy rằng dĩ nhiên sống lại, nhưng hắn đã không phải trước kia cái kia dạ hỉ cổ, hắn đi qua lòng, dĩ nhiên nương theo hắn chết, chôn ở bồi bồi đất vàng bên trong. Mà nạ gạ tổ linh vô ý tứ cũng cùng trước hoàn toàn tương đồng, đại diện cho hắn là ạ cát sủ kỳ đại kỳ, là tổ chức hòn đá tảng. Hắn chính là tổ chức cái kia linh, không có hắn, tổ chức cũng là biến thành không trong tổ chức thành viên cần hai người một tổ, ta cùng linh vô làm một tổ. Mà ngươi trước tiên cùng Không Trần một tổ, các ngươi đều là bà tờ ngộ nở tư cổ nổ hạ, lẫn nhau đều hiểu rất rõ. Hắn sẽ cho ngươi càng nhiều chỉ đạo. Dạ hỉ cổ âm thanh dị thường bình thản, trên mặt cu nở dê không có một chút nào vẻ mặt, so xa nhờ cùng nhau. Uchiha Itachi thần thái hầu như là giống như lúc, trên mặt không đau khổ không vui, hồn không giống thân thể máu thịt. Rõ ràng, Uchiha Itachi nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Ngữ khí vẫn bình thản làm người ta sợ hãi. Dạ hỉ cổ không có làm bất luận biểu thị gì, trái lại là hai tay ngưng lại, kết một cái ấn ký, sau đó ngón trỏ tay phải duỗi ra, điểm trên trán đủ chỉ hạ ít chia. Đây là tổ chức cấm chế, để ngừa ngươi đem tổ chức tin tức nói ra. Uchiha ít chia khe khẽ gật đầu, cũng không có làm bất kỳ phản bác nào. Hắn trước mấy tháng, được liên quan với ạ cả sủ kỳ một ít tin tức. Lúc đó trong lòng liền sản sinh một tia dự cảm không tốt, cái tổ chức này trên danh nghĩa là lính đánh thuê tổ chức, có thể kỳ thực hành tung vô cùng quỷ bí. Vài lần trong bóng tối điều tra, quả nhiên phát hiện ạ cả sủ kỳ e sợ không có mặt ngoài hiện ra đơn giản như vậy, e sợ sẽ uy hiếp đến cổ nổ hạ thậm chí là toàn bộ nhận giới. Thế là hắn liền quyết định chú ý, gia nhập ạ cả sủ kỳ, tiếp tục làm được gián điệp. Thân là một cái ưu tú gián điệp, thân là một cái ưu tú nì ra. Uchiha Itachi tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng đối với tâm thái tâm tình khống chế đã gần đến tử là hoàn mỹ. Lần này lần thứ nhất đối mặt ạ cả sủ kỳ bên trong thành viên trọng yếu, hắn cũng có thể làm được không đau khổ không vui, không lo không sợ, thực sự là ghê gớm. Làm xong sau tất cả này, dạ hỉ cô liền xoay người, cũng không quay đầu lại, có thể âm thanh lại bay tới ủ trì hạ ịt trịa trong thai. Bây giờ, tổ chức không có bất kỳ nhiệm vụ, bắt đầu từ hôm nay, ngươi cùng không trần có thể tùy ý hành động, chỉ cần không bại lộ tổ chức liền có thể, tổ chức sẽ không hạn chế các ngươi tự do, QNZ sẽ không can thiệp sự vụ của các ngươi. Chẳng qua có một chút, một khi tổ chức triệu hoán các ngươi muốn phục tổng vô điều kiện liên quan với tổ chức phương thức liên lạc, không trần sẽ nói cho ngươi biết. Hiểu rõ. Uchiha Itachi lại là nhàn nhạt đáp một tiếng, trên mặt của hắn không có tình cảm chút nào gợn sóng, liền một tia nghi vấn QNZ không có. Bởi vì hắn biết, bây giờ bất kỳ dư thừa vấn đề cũng có thể sẽ khiến cho đối phương cảnh giác, lúc này hắn là lần thứ nhất gia nhập Akatsuki, tự nhiên là hoàn toàn phục từ đối phương yêu cầu. Dạ hỉ cổ trở lại cổ nạn cùng nạ gạ tổ bên người, thản nhiên nói, chúng ta đi về trước. Dứt lời, chính là chậm rãi hòa vào thổ địa bên trong, hiển nhiên đây là đối với thổ độn thuật cực kỳ tinh thâm khống chế tài năng đạt đến hiệu quả, phảng phất cùng thổ độn hòa làm một thể cảm giác. Cũng ở tại thổ độn trên trình độ cực sâu họ rổ si mà QNZ có thể làm được điểm ấy. Nạ gạ tổ khe khẽ gật đầu, không nói gì, thuấn thân thuật một kết, trong nháy mắt biến mất không còn hình bóng vô ảnh. Cô nạn nhưng là mặt cười như xương, cả người tỏa ra băng bình thường hàn khí, phối hợp nhạt màu tím lam mái tóc, cả người thả ra người sống chớ tiến vào bình thường khí chất, từ đầu đến cuối, ánh mắt của nàng cũng không trên thân đủ chỉ hạ ịt trịa dừng lại qua. QNZ không gặp na NZ kết ấn, gò má của nàng, quần áo mặt ngoài đống nhiên vỡ vụn ra đến, tự từng man NZ trang giấy nhi vật thập theo ở bề ngoài thoát ly, dần dần, na NZ cả người đều hóa thân làm vô số bé nhỏ trang giấy, bay đi. Thấy thế, Uchiha Itachi tuy rằng vẫn duy trì lạnh lùng vẻ mặt, vừa ý để nhưng không khỏi dùng mình, ám đạo Akatsuki thành viên DU không bình thường, dựa theo này xem ra, hôm nay chưa tới Ngọc Nữ, bắt đầu cùng Huyền Vũ ba người QNZ không kém nơi nào. Hơn nữa, xem hộ trên trán hoa ngân cùng họ Orochimaru cũng ở chỗ này, liền không khó suy đoán ra Akatsuki thành viên DU làm phản nhẫn. Nhiều như vậy nguy hiểm nhị dạ tụ tập cùng một chỗ, chắc chắn sẽ không là để kinh doanh cái có cũng được mà không có cũng được đoàn lính đánh thuê, bọn họ nhất định có càng cấp độ sâu mục đích. Thật là không có nghĩ đến, người dĩ nhiên cũng sẽ gia nhập Akatsuki A chính đang ngụ trí hạ ịt trịa trầm ngâm thời khắc, cùng nhau âm trầm lại cân nhắc âm thanh âm vang lên, chỉ thấy họ rổ xỉ mà đang dùng hắn xà đồng cân nhắc đánh giá bản thân. Nhiên ngụ trí hạ ịt trịa vẫn chưa tiếp nhận câu chuyện, mà là thản nhiên nói, ta đi thay quần áo. Nói xong, liền cầm quần áo, đi tới miếu đổ nát một bức tường đá mặt sau. Họ rồ xì mà nhưng là cười nhạt, trong nụ cười tất cả đều là cân nhắc vẻ, chỉ là vào thời khắc này, nội tâm của hắn nhưng có chút bất đắc dĩ, vốn là hắn đều cùng rồ rồ dạ cụ mò nói rõ tức sắp rời đi, cũng chưa từng liền muốn ở vừa nãy, rồ rồ dạ cụ mò thông qua lực lượng tinh thần truyền lời cho hắn, muốn cho hắn trở thành ủ trí hạ ịt trịa đội hữu, cũng phụ trách giám thị cái này gián điệp. Trong lòng hắn không khỏi nghĩ, rồ rồ dạ củ mỏ có hay không là nhân trước sự tình cùng mang tư trả thù. Chẳng qua nếu sự tình đã đến một bước này, họ rồ xỉ mà cũng là đón lấy giám thị trách nhiệm. Hơn nữa hắn đối với xạ dị gặng xác thực là cảm thấy rất hứng thú. Húng chi ủ chỉ hạ ịt chỉ nắm giữ mản dệ kỳ ủ xạ dị gặng. Không đề cập tới họ rồ xỉ mà lúc này cô nạn, nạ gạ tổ cùng dạ hỉ cổ đã đến vào trong mười có hơn, ba người tụ tập cùng một chỗ. Tựa hồ là đang đợi người nào. Sau một khắc, một bóng người xuất hiện ở bên cạnh họ, nương theo mà đến nhưng là cùng nhau lành lạnh lại giọng ôn hòa. Thực sự là phiền phức, vẫn cất giấu. Chẳng qua ủ trí hạ ịt trịa cái này nì dạ thế nhưng không đơn giản á rổ rổ dạ cụ mỏ trên mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Lời nói tuy rằng lộ ra một tia trêu tức, có thể trong giọng nói trả lại mang theo một tia cẩn thận. Đừng xem hắn tuổi trẻ, nhưng đúng là nhân vở ơ tờ ghê gớm. Đem người như thế bỏ vào Akatsuki, vẫn còn có chút mạo hiểm. Dạ hỉ cổ trong giọng nói lộ ra một tia nhàn nhạt lo lắng. Yên tâm đi, không có chuyện gì. Huống hồ hắn xác thực đầy đủ ưu tú, tuy rằng hắn là gián điệp, có thể chỉ cần vẫn bảo đảm bên người có người giám thị là được. Dạ hỉ cổ gật gật đầu. Đúng rồi, có chuyện được nói cho ngươi hạ xuống, Orochimaru chuẩn bị muốn rời khỏi. Dô dô giả củ mỏ lập tức đem họ rổ xì mà từng nói với hắn rồi hướng giả hỉ cổ ba người tự thuật một lần. Chính là như vậy, ta bắt hắn QNZ hết cách rồi, một cái nghiên cứu khoa học cường nhân thế giới, ta không hiểu. Dô dô dạ cụ mò nhún vai một cái, trêu chọc nói rằng. Được, theo hắn đi thôi, chỉ là hắn vừa đi, không ai dám thị ít chia. Dô dô dạ cụ mò lại là cười nhạt, nói, yên tâm đi, cũng không có vấn đề. Sau đó chuyển đề tài, cười trêu nói, các ngươi ở vừa nãy biểu hiện cũng thật là ra ngoài dự liệu của ta à, đặc biệt là ngươi cái này nô cờ qua, thật là có một chút kẻ bề trên ý tứ. Dạ hỉ cô bất đắc dĩ bĩu môi, cu nở dê không nói lại, bởi vì hắn rõ ràng, một khi cãi lại, dồ dồ dạ củ mò bảo đảm không cho phép sẽ tiếp tục nói càng nhiều. Nhìn thấy dạ hỉ cô không có dáng trả, nhìn trước sau có chút chất phác nạ gạ tổ, dồ dồ dạ củ mò có chút vô vị, quay đầu ở cổ nạn bên thai nhẹ nhàng thổi một hơi, ta mị nở nụ cười, ta trước nói những thứ đó tư thế, tối hôm nay thử một chút, có được hay không cổ nạn mặt nhất thời một đỏ, nào có gặp mặt ủ trí hạ ịt chia lúc lạnh lẽo vẻ, đỏ ửng hai gò má, khiến rổ rổ dạ cụ mỏ không khỏi tâm thần rung động. Thấy thế, dạ hỉ cổ không khỏi nguyết một cái, sau đó ho nhẹ một tiếng, khắc, chú ý một chút, cụ mỏ quan ngươi sự tình. Dô dô dạ cụ mò liếc dạ hỉ cổ một chút, dạ hỉ cổ nhất thời cảm thấy trong lòng căng thẳng, ngậm miệng lại. Thấy thế, nạ gạ tổ khỏe môi hơi vung lên, mà cô nản tuy rằng sắc mặt vẫn hường hảo, nhưng lại cu nở dê cười tươi như hoa. Tốt rồi, nói chính sự. Ngươi phải làm hất tay trưởng quỹ ta không ý kiến, có thể ngươi phải đáp ứng ta cũng như thế, ạ cà sủ kỳ thành viên chỉnh tề sau, ngươi nhất định phải trở về. Ta đến thời điểm nhưng là phải đem ạ cà sủ kỷ bóng đen tiết lộ cho bọn họ. Ta cũng không muốn vào lúc ấy không ai có thể giới thiệu dạ hỉ cô nói rằng. Tuy ngươi vậy, mà lại nói không cho phép ta sẽ thỉnh thoảng chạy về, xem nhìn các ngươi, thuận tiện thẩm tra hạ xuống các ngươi công tác thành quả. Rồ rồ dạ cù mò cười nói. Tốt rồi, chuyện phiếm ít nói, chúng ta đi về trước đi. Hắn nhẹ nhàng nở nụ cười, miết quá mức, nhìn sắc mặt vẫn hiện ra cảm động đỏ ửng cô nạn. Ôn nhu nói, chúng ta đi thôi, cùng một chỗ trở lại. Cô nạn nhẹ nhàng đáp một tiếng. Dô dô dạ củ mò lập tức dưới chân một chút, bay lên trời, mà cô nạn nhưng là bá ngưng tụ thành hai cái màu trắng giấy rực, hai người cùng nhau bay đi, tình cảnh này, ngược lại đáp lại câu kia bị rực sòng phi ý vị. Nhìn ấm áp hạnh phúc hai người, nạ gạ tổ cùng dạ hỉ cổ cũng là mặt lộ vẻ hiểu ý mỉm cười. Đợi đến thân ảnh của hai người đã biến mất ở phía chân trời. Dạ hỉ cổ vừa mới nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, thật là có chút ước ao. Xuân tâm này mầm nạ gạ tô đông nhiên cười nhạt, màu tím nhạt dị nệ gẳng bên trong càng né qua một tia trêu tức. Khắc khắc dạ hỉ cổ ho nhẹ một tiếng, nói, ngươi người này, chính là mặt ngoài chất phác, trong thực tế lòng cái gì đều hiểu muốn nói xuân tâm này mầm, cũng nên là ngươi trước tiên này mầm. Nói xong, dưới chân hơi động, đông nhiên vẫn như cũ bay ra mấy trượng, lại là rời đi. Nhìn dạ hỉ cổ bóng lưng, nạ gạ tổ trong mắt lóe ra một tia hoài niệm, tình cảnh này cùng bọn họ năm đó là như vậy giống nhau. Hiển nhiên dạ hỉ cổ tử vong lúc thì, hắn đã không lại đòi hỏi bốn người bọn họ sinh hoạt trả lại có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng bây giờ, điều này hiển nhiên là trời cao ban ân. Đương nhiên, tất cả những thứ này cũng đều không thể rời bỏ rổ rổ dạ củ mò nỗ lực. Manh không nảy mầm ta mặc kệ, nhưng nói chung, hiện tại chúng ta lý tưởng là vị trí thứ nhất, mặt sau, an ổn xuống sau hết thảy đều sẽ nước chảy thành sông. Nagato ở đấy lòng đọc thầm một câu, trong con ngươi né qua nồng đậm vẻ chờ mong, dưới chân một chút, cu nở dê thuấn thân không gặp. Hai ngày sau ngày hôm đó va nở đá mờ không mây, bích hải lang thiên, thế nhưng ít có khí trời tốt. Akatsuki ngoài căn cứ, dô dô giả cụ mò dắt chúng nữ, mang theo hạ cụ, chúng đại gia từng cái cáo biệt. Mà anh Lạc Thương Phong toàn ra cu nở dê chuẩn bị rời đi. Vốn là nếu đều muốn đi ra ngoài giải sầu, song phương là có thể kết bạn mà đi, chỉ là hai người là bình thường ý nghĩ, muốn cùng người nhà nắm giữ càng nhiều một chỗ thời gian, bởi vậy hết sức ăn ý lựa chọn tách ra giải sầu. Chẳng qua, anh Lạc Thương Phong lại là đem cỡ xạ nạt tinh tông mang tới, vốn là rồ rồ giả củ mỏ cu nở dê muốn mang cỡ xạ nạt tinh tông, làm cho hạ củ có cái bạn. Chẳng qua hạ cú lại là rất ha ho phò nở dê đem cỡ xạ nạt tinh tông để cho huyền đỉnh, dô dô dạ cụ mỏ cũng sẽ không nói thêm nữa. Hơn nữa, dô dô dạ cụ mỏ đoàn người bên trong, xí rủn cu nở dê ở trong đó. Vốn là dô dô dạ cụ mỏ là không muốn mang na nở dê, này ngược lại không phải nói hắn đối với Sỉ Dùn có chút ý tưởng gì, chỉ là hắn cảm thấy nếu là cùng người nhà kết bạn mà đi, cũng chính là hưởng tuần trăng mật, hắn tự nhiên là không muốn để cho Sỉ Dùn tham dự trong đó. Chỉ là, Chu Nã lại là kiên trì mang tới Sỉ Dùn, đối với tên đồ đệ này, Na Nở Dê vẫn là hết sức để bụng, tuy rằng lần này xuất hành xem như là giải sầu cùng hưởng tuần trăng mật. Có thể Na Nở Dê vẫn là không muốn để cho Sỉ Dùn mất đi một lần ở nhận giới bên trong khai thác tầm mắt cơ hội. Chuyện này Cu Nở Dê không tính toán đại sự gì, bởi vậy Rồ Rồ Dạ Cù Mò cũng là thuận Sủ Nạ ý tứ. Thoáng giao phó hạ xuống Nạ Gạ Tổ cùng Dạ Hỉ Cổ, yên ổn tốt làng mưa, lại hướng về Ổ Bỉ Tổ giao phó vài câu, để hắn đón lấy đem phần lớn trải qua đặt ở làng xương ngủ trên. Còn Akatsuki, hiện nay dĩ nhiên ổn định, không cần quá bận tâm. Liên như vậy, Rồ Rồ Dạ Cụ Mỏ cùng anh Lạc Thương Phong hai người tách ra, phân biệt mang theo thân thiết, bước lên một đoạn lung dung lữ trình.